xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1401 tướng môn quyền hậu 12 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 2.000 đậu đầu ta choáng. Tiến đi nghỉ ngơi một lát. Sơ tranh đứng dậy muốn đi. Tiểu hoàng đế kéo lại sơ tranh tay áo, mẫu hậu, ngươi thử một chút, ăn thật ngon. Sơ tranh. Xử lý hoàng đế là tội gì tới tội chết. Làm sao có thể. Xử lý hoàng đế. Ta liền lên ngôi. Ngươi đạp ngựa có độc đi. Sơ tranh ánh mắt tại tiểu hoàng đế trên thân chuyển hai vòng. Tựa hồ đang cân nhắc từ nơi nào ra tay tương đối tốt. Tiểu hoàng đế không khỏi đánh cái dùng mình. Mẫu hậu. Ngươi nơi này là không là có chút lạnh. Sơ tranh mặt không thay đổi. Ngươi tâm lạnh. Xử lý hoàng đế còn phải quản quốc gia. Cái này quá khủng bố. Ta vẫn là buông tha mình đi. Tiểu hoàng đế hoàn toàn không biết mình tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò, lôi kéo sơ tranh làm cho nàng ăn cái gì. Còn mời Ngọc Điệp công chúa cùng đi. Hoàng tỷ, ngươi cũng thử một chút. Ngọc Điệp công chúa theo bản năng lắc đầu, không. Dương Đức công công ôn thanh nói. Ngọc Điệp công chúa. Bề hạ chuẩn bị phải có nhiều. Ngài thử nhìn một chút. Ngọc Điệp công chúa đối đầu Dương Đức công công nụ cười hiền lành. Nửa ngày nhẹ gật đầu. Ngọc Điệp công chúa vùi đầu ăn cái gì cơ hồ không nói lời nào. Tiểu hoàng đế lời nói cũng không phải ít, bất quá đều là nói nhảm. Các loại hai cái này tiểu tổ tông rời đi, sơ tranh thật dài thở phào. Làm thái hậu thật là khó. Làm mẹ kế càng khó. Ta vẫn còn con nít. Vì sao lại có hài tử lớn như vậy liền không thể bỏ qua ta cái này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương sao. Nhiệm vụ ẩn. Mời thu hoạch được dung thí thẻ người tốt một chương. Cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Trên giường người không phản ứng chút nào. Tiểu tỷ tỷ. Của người thẻ người tốt gặp nguy hiểm. U ánh trăng thanh huy từ ngoài cửa sổ chút xuống tiến đến. Rơi vào giường phủ cận. Nhưng mà trên giường người cũng không có thanh tỉnh ý tứ. Tiểu tỷ tỷ kéo ngược lại sơ tranh cỏ một chút ngồi xuống. Ngươi có bệnh a không phải chọn hơn nửa đêm. Liền không thể tuyển cách thời gian khác ta không cần đi ngủ sao đi làm là có thời gian thẻ người tốt cần ngươi đây. Tiểu tỷ tỷ nhanh đi nha không đi. Sơ tranh ngã đầu nằm ngủ. Ta ngược lại muốn xem thẻ người tốt không có ta có thể hay không quải điệu. Sơ tranh lần này là nói không đến liền thật sự không đi. Vương giả hào làm sao gào đều vô dụng. Ngày thứ hai sơ tranh đứng lên vương giả hào đã không gào. Chết sao. Vương giả hào không để ý tới sơ tranh. Sơ tranh cũng lười hỏi điềm nhiên như không có việc gì vào chiều, dùng đồ ăn sáng. Các loại những sự tình này tối hôm qua. Không rảnh rỗi. Sơ tranh mới hỏi Tố Tuyết. Dung thí là ai hắc hóa thẻ người tốt. Vương bát đàn không cung cấp tư liệu. Tố Tuyết sườn sốt một chút, dung tướng quân A. Ngươi câu trả lời này cùng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào. Chính là đoạn thời gian trước, Khải Hoàn hồi triều vị kia dung tướng quân. Tố Tuyết nói bổ sung, đúng rồi, cô của hắn là Ngọc Điệp công chúa Mẫu Phi. Sơ tranh. Nhiệt duyên. Dung ra lịch đại văn nhân, trong lịch sử đếm ra được văn nhân mặt khách không tại số ít. Duy chỉ có đến dung thí nơi này, hắn lựa chọn tòng quân. Tuổi còn trẻ liền tiến vào quân đội, tiên hoàng còn đang thời điểm, đã chiến công hiển hách. Về sau một mực tại biên cảnh mang binh đánh giặc chống cự ngoại địch. Dung thí sinh ra tới không bao lâu, mẫu thân liền qua đời. Bởi vì việc này, dung thí cho dù là cái nam hài nhi cũng không thể phụ thân chào đón. Tại dạng này thời đại, không nhận trưởng bối chào đón đứa bé. Coi như không nhận ức hiếp. Đãi ngộ nhưng cũng là làm người thổn thức. Cũng may dài hắn mấy tuổi cô rất thương hắn cơ hồ liền đóng vai mẫu thân nhân vật. Hai người niên kỷ không kém nhiều tình cảm vô cùng tốt. Về phần dung thí tại sao lại hắc hóa, từ bên ngoài tư liệu, không cách nào biết được. Dung thí. Nàng giống như không có trên triều đình nhìn thấy qua hắn. Ngày thứ hai vào triều sớm thời điểm, nàng hỏi tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế ngược lại là nhớ kỹ. Dung tướng quân mang binh đánh giặc bên ngoài phủ tổn thương, cho nên nhi thần đồng ý hắn ở nhà tĩnh dưỡng 2 tháng. Tiểu hoàng đế ngừng tạm yên lặng nhả rãnh, nhưng thật ra là hoàng thúc để ta làm như vậy. Mẫu hậu, ngài hỏi cái này làm cái gì, tùy tiện hỏi một chút. Ta định cho ngươi phụ hoàng mang nón xanh, lời này có thể nói cho ngươi sao? Đương nhiên Sơ Tranh cũng không cảm thấy mình là cho tiên hoàng đội nón xanh. Dù sao nàng cũng không phải Nhiếp Sơ Tranh. Sơ Tranh từ tiểu hoàng đến nơi đó ra. Đi ngang qua ngự hoa viên thời điểm. Xa xa nhìn thấy mấy người tại đình nghỉ mát bên kia cười cười nói nói. Đều là trong cung đám tông chúa bọn họ, Sơ Tranh ngay từ đầu không để ý. Đợi nàng đi rồi một khoảng cách, đột nhiên nghe thấy đình nghỉ mát bên kia cực lớn rơi xuống nước âm thanh. Thái hậu trong nước tựa như là Ngọc Điệp công chúa. Tố Tuyết Điểm lấy chân nhìn nhìn, thấp giọng cùng nàng nói. Ngọc Điệp công chúa. Sơ Tranh suy nghĩ một lát, đi qua nhìn một chút. Phải. Tố Tuyết tranh thủ thời gian dẫn Sơ Tranh hướng bên kia đi. Đình nghỉ mát bên ngoài, Ngọc Điệp công chúa trong nước, chật vật nắm lấy biên giới. Đình nghỉ mát bên trên một cái nữ hài tử. Lại dùng chân đi giẫm Ngọc Điệp công chúa tay. Vui đùa ầm ý tiếng cười nhạo. Không ngừng truyền ra. Thái hậu đến trong lương đình vui đùa ầm ý âm thanh đột nhiên yên tĩnh. Mấy vị công chúa dồn dập quay người trên mặt mang theo vài phần bối rối hành lễ. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua các nàng, rơi vào đình nghỉ mát bên ngoài, phân phó người đem người kéo lên. Ngọc Điệp công chúa được người cứu đi lên. Tố Tuyết cầm kiện y phục choàng tại Ngọc Điệp công chúa trên thân. Đưa nàng nâng đỡ. Đi đến Sơ Tranh đứng bên người. Sơ Tranh hỏi đứng đấy mấy cái kia công chúa. Các ngươi đang làm cái gì hồi mẫu hậu? Nhi thần nhóm chỉ là đang chơi đùa. Ngọc Điệp muội muội không cẩn thận rơi xuống nước. Nhi thần còn chưa kịp cứu Ngọc Điệp muội muội. Ngài liền đến. Nói chuyện chính là đứng ở chính giữa Tam công chúa. So với bên người nàng mấy cái kia, Tam công chúa liền chấn định được nhiều, thậm chí dám nhìn thẳng Sơ Tranh. Các nàng mẫu phi là không có. Thế nhưng là mẫu phi gia tộc vẫn còn, bọn họ có chỗ dựa, có hậu đài. Sơ Tranh coi như thân là thái hậu, không quyền không thế. Cũng bất quá là cái thùng giống. Cho nên Tam công chúa cũng không sợ. Sơ Tranh ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Ngọc Điệp công chúa trên thân, ngươi nói. Ngọc Điệp công chúa ôm lấy cánh tay phát run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Là, nhi thần không cẩn thận rơi xuống nước. Sơ Tranh mắt sắc lãnh đạm, ngươi xác định Ngọc Điệp công chúa yếu ớt rồi mũi, phải. Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên, kia đi thôi. Sơ Tranh cũng không cho Ngọc Điệp công chúa lấy lại công đạo ý tứ. Nàng nói, xem ở thẻ người tốt phần bên trên, ra mặt cho nàng cũng không phải không được. Có thể người trong cuộc mình cũng không dám nói, nàng tại sao muốn tốn sức đi cho nàng lấy lại công đạo. Cung tiến mẫu hậu. Tam công chúa bọn người đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi. Các loại không nhìn thấy Sơ Tranh cái bóng. Có người mới hỏi. Tam tỷ tỷ. Nàng sẽ không cho thái hậu cáo trạng a? Tam công chúa tràn đầy tự tin. Nàng không dám. Lại nói, nàng coi như nói thì thế nào. Thái hậu bất quá là vận khí tốt. Vừa mới tiến cung tiên hoàng liền không có. Nhặt được tiện nghi, lên làm thái hậu. Coi như cũng bất quá là cùng các nàng niên kỷ tương tự tiểu nha đầu phiến tử thôi. Nếu như không phải thân phận còn tại đó, căn bản không cần để vào mắt. Tam công chúa đều nói như vậy, mấy vị khác công chúa cũng yên tâm lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1402 tướng môn quyền hậu 13 chân thành cảm ơn đai đai 111 đề cử một nguyệt phiếu Ngọc Điệp công chúa nửa đường bên trên hôn mê. Sơ Tranh đành phải đưa nàng đưa về tẩm cung. Thái y cách xem cho Ngọc Điệp công chúa bắt mạch, Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm đứng ở một bên. Rõ ràng chỉ là tiểu cô nương toàn thân lại lộ ra làm người e ngại băng lãnh khí chất. Thái y áp lực vô hình núi lớn. Thái y xem bệnh xong mạch. Trở lại cùng Sơ Tranh hồi bẩm. Thái hậu. Ngọc Điệp công chúa không có trở ngại. Chỉ bất quá. Sơ Tranh mí mắt có chút sốc hạ cái gì. Ngọc Điệp công chúa hình như có chút dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể hết sức yếu ớt. Trong cung cầm yêu ngọc thực. Như thế nào dinh dưỡng không đầy đủ? Tố Tuyết đáy lòng đại khái cũng có thể đoán được vì cái gì. Có thể chuyện này không thể nói lung tung. Đại nhân. Ngài cũng chớ nói lung tung. Thái y vội vàng nói, vi thần không dám. Tầu Thái Hậu mau cứu công chúa đi. Bên cạnh một cái cung nữ đột nhiên nhào tới. Thanh âm nghẹn ngào. Lại tiếp tục như thế. Công chúa sẽ chết. Cầu Thái Hậu mau cứu công chúa. Thái y đáy lòng nhảy một cái, chỉ muốn làm mình không tồn tại. Chi Nhi rủ xuống rèm bị đẩy ra, Ngọc Điệp công chúa nhẹ giọng quát lớn một tiếng. Quỳ trên mặt đất cung nữ, lập tức dùng cả tay chân bò qua đi công chúa, ngài tỉnh. Ngọc Điệp công chúa sắc mặt tái nhợt khó coi thanh âm khàn giọng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nô tỳ không có nói hoàng. Ngọc Điệp công chúa thấp a nàng. Chi Nhi mắt đỏ vành mắt, há to miệng, lại không dám nữa nói chuyện. Ngọc Điệp công chúa giãy rua lấy ngồi xuống, làm phiền mẫu hậu, Ngọc Điệp không có việc gì. Công chúa, ngài đừng nhúc nhích. Tố Tuyết tiến lên làm cho nàng nằm xuống lại. Tố Tuyết cũng không dám nói cái khác, Sơ Tranh không có lên tiếng, nàng hiện tại nói cái gì đều không đúng. Nàng ngữ khí ôn hòa trấn an Ngọc Điệp công chúa trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngọc Điệp công chúa hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, người sau hờ hứng nhìn xem nàng. Sơ Tranh quay người rời đi phòng trong. Thái y rất thức thời đi theo nàng ra. Đem cái kia Chi Nhi kêu đi ra. Chi Nhi là Ngọc Điệp công chúa thiếp thân cung nữ. Y Lan cung cũng không có mấy người. Trừ Chi Nhi cũng chỉ thừa một chút nha hoàn, một tên thái giám. To như vậy Y Lan cung, nhìn cùng cách Lãnh cung giống như. Chi Nhi quỳ gối Sơ Tranh trước. Mặt nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Chi Nhi lau chùi đi nước mắt, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Từ khi Ngọc Điệp mẫu phi sau khi qua đời, Y Lan cung cung nữ bọn thái giám đều tự tìm đường ra. Ý nghĩ nghĩ cách rời đi nơi này. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có bọn họ như thế ba người hầu hạ. Có thể cái này không tính là gì. Là trong cung thái độ đối với Y Lan cung. Ăn mặc ngủ nghỉ bị cắt xén. Lạnh không có lò sưởi, nóng lên cũng không có đồ đựng đá. Đưa tới đồ ăn, mãi mãi cũng là lạnh như băng. Thậm chí có đôi khi vẫn là thiêu. Còn có cái khác cung đám công chúa bọn họ thường thường đem Ngọc Điệp kêu lên đi, lấy khi dễ nàng làm vui. Ngọc Điệp công chúa trong cung cơ khổ không nơi nương tựa, tất cả ủy khuất đều chỉ có thể tự mình thụ lấy. Cầu Thái Hậu mau cứu công chúa. Từ khi tiên hoàng sau khi rời đi, những công chúa đó liền càng phát ra quá phận. Lại tiếp tục như thế, công chúa sớm muộn sẽ chết trong tay các nàng. Dung tướng quân, Dung tướng quân. Ngài không thể đi vào. Nam nhân không để ý ngăn cản, từ ngoài cửa nhanh chân tiến đến. Đằng sau cùng vào thái giám phù phù quỳ tới đất bên trên kinh sợ. Thái hậu, là Dung tướng quân cứng rắn hướng bên trong sông các nô tài ngăn không được. Dung thí không nghĩ tới trong điện sẽ có người khác. Hắn đi lại có chút dừng lại. Chắp tay hành lễ. Dung thí gặp qua Thái hậu. Dung thí hôm nay mặc một kiện dấu trường sam màu xanh lam, áo khoác một kiện sa y, cầm trong tay một thanh bội kiếm. Tiến cung đều không được mang vũ khí. Cho dù là võ tướng cũng không cho phép mang binh khí vào cung. Cũng không biết hắn từ đâu tới đặc quyền. Dáng người thẳng tắp nam nhân, hơi hơi cúi đầu tia sáng phát họa ra hắn băng lãnh kiên nghị bên mặt. Người đàn ông này là từ trên chiến trường đi xuống, trên người hắn túc sát chi khí, không thể che hết dấu không được. Hắn vừa xuất hiện toàn bộ không gian đều giống như tiến vào một cái khác chiều không gian. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn dáng dấp phá lệ thật đẹp. Thẻ người tốt chính là đẹp mắt như vậy à. Miễn lễ. Dung thí quét mắt một vòng còn quỳ trên mặt đất Chi Nhi. Trầm giọng nói. Thái hậu. Có thể hay không cho vi thần trước nhìn một chút Ngọc Điệp Sơ Tranh khiêng xuống tay. Ra hiệu hắn tùy ý. Dung thí vào trong phòng. Dung thí hành tẩu như gió, không giống nơi nào có tổn thương. Sơ Tranh sờ lên cằm suy nghĩ, đột nhiên hướng Thái y chiêu hạ tay. Thái hậu Thái y kinh sợ. Ngươi có thể nhìn ra Dung tướng quân có vấn đề gì không Thái y? Thái hậu muốn nhìn xảy ra vấn đề gì Thái y run lẩy bẩy tác tác mà nói. Vi thần ngu dốt. Mời Thái hậu chỉ rõ. Sơ Tranh cho hắn chỉ rõ thân thể của hắn có cái gì mau bệnh Thái y. Thái y lơ ngơ. Hắn liền Dung tướng quân tóc tia đều không có đụng phải. Cứ như vậy đánh cái đối mặt. sao có thể nhìn ra Dung tướng quân thân thể có hay không mau bệnh thái hậu, cái này không phải làm khó hắn sao? Thái y hết sức cẩn thận. Thái hậu, vi thần còn không có học được xem người biết bệnh. Sơ Tranh sờ lên cằm nói thầm, ta cũng không có học được. Lời này để cho ta làm sao tiếp? Thái y cho tới bây giờ không có cảm thấy nghề nghiệp kiếp sống gian nan như vậy. Sơ Tranh xác định Vương Bát Đản chính là suy nghĩ nhiều. Nhìn xem người ta thẻ người tốt không phải khỏe mạnh sao? Không có ta thẻ người tốt cũng có thể rất kiên cường. Ta đạp ngựa là cho ngươi đi làm người tốt, ngươi đến cùng đem mình thay vào cái gì nhân vật? Dù sao thân là Thái hậu Sơ Tranh còn ở bên ngoài. Dung thí không ở chính giữa mặt đợi bao lâu, rất nhanh liền ra. Hắn hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Thiếu nữ một thân xa hoa quý khí cung trang, vật trang sức lại đơn giản, nhưng cũng không trở ngại nàng kia thân tự phụ thanh nhã khí chất. Giữa lông mày như có núi cao sơ tuyết, lánh lánh thanh thanh, xa cách lại lạnh lùng. Nàng cứ như vậy tùy ý ngồi, đem dưới thân phủ thông đàn một giường êm, ngồi ra kim trồng ngân xây vương tỏa cảm giác tới. Dung thí rủ xuống mi mắt, tinh mịn bóng ma đánh vào mí mắt dưới, cũng ngăn trở hắn đáy mắt chỗ có cảm xúc. Hắn chậm rãi đi đến Sơ Tranh đối diện. Vi thần cả gan, muốn hỏi một chút hôm nay là nguyên nhân nào? Nam nhân tiếng nói trầm thấp, mang theo lạnh buốt cảm nhận. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều trả lời, rơi xuống nước. Dung thí truy vấn, vì sao rơi xuống nước? Sơ Tranh đưa tay chống đỡ cái trán, quay đầu nhìn hắn, dù sao không phải ta đẩy. Sơ Tranh đáp án này đánh cho Dung thí xử trí không kịp tay. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tính. Thái hậu có thể biết là người phương nào gây nên Sơ Tranh hiếu kỳ. Thế nào? Ngươi còn muốn giết các nàng? Dung thí tâm lý tố chất cho dù tốt, lúc này cũng có chút tiếp không lên Sơ Tranh. Dung thí có chút hút khẩu khí, vi thần chỉ là muốn hỏi tình duyên từ. Sơ Tranh vốn muốn nói mình không có nghĩa vụ trả lời, vương giả hào gầm thét làm cho nàng làm người. Sơ Tranh đành phải để Tố Tuyết đem sự tình cho hắn nói một lần. Dung thí nghe xong cũng không nhiều lắm phản ứng. Nhìn không ra hắn là quan tâm Ngọc Điệp, vẫn là không quan tâm. Thái hậu, vi thần có một chuyện muốn hỏi. Sơ Tranh uống vào Tố Tuyết làm ra trà, hỏi. Ngọc Điệp thân là công chúa. Chẳng lẽ đây chính là nàng thân là công chúa đãi ngộ? Dung thí thanh âm đóng băng. Lắng nghe phía dưới. Phàn phất chất vấn. Dung tướng quân, hậu cung sự tình, ngươi không có quyền hỏi đến. Sơ Tranh đặt chén trà xuống, và lại, ta cũng không quản sự chính là tuyên quý phi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1403 tướng môn quyền hậu 14 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 2.000 đậu tặng 3.000 đậu ở xa di nhiên cung tuyên quý phi hắt hơi một cái. Nương nương thế nhưng là không thoải mái xuân tú ăn cần hỏi. Tuyên quý phi khoát khoát tay, không có việc gì. Nàng nhìn xem trong điện lại chết một chậu hoa cỏ, tâm tình phiền muộn. Kia đầu ngốc gần nhất tới qua không có. Không có. Xuân Tú nhỏ giọng trả lời. Ầm, trên bàn chén sứ bị tuyên quý phi một mạt đùa xuống đất. Nàng cọ một chút đứng lên thay y phục. Cái kia đầu ngốc không phải người trưởng thành, hắn chính là cái đứa trẻ. Thích đồ vật nhanh, quên đồ vật cũng nhanh. Nàng nếu là lại đợi ở chỗ này, chỉ sợ tiểu hoàng đế đều sẽ đã quên chính mình. Tuyên quý phi thăm dò được tiểu hoàng đế tại ngự thư phòng, mang người mang theo mấy thứ ăn uống, hấp tấp đến ngự thư phòng. Thông truyền thái giám để tuyên quý phi chờ một lát một lát. Tuyên quý phi chờ ở bên ngoài gần một nén hương, thái giám lúc này mới đến lính nàng đi vào. Tuyên quý phi thu liếm trên mặt không kiên nhẫn, mang theo thân thiện nụ cười đi vào. Nhưng mà tuyên quý phi không nghĩ tới, ngự thư phòng còn có người khác. Tuyên quý phi trông thấy Dung thí, đáy mắt hiện lên một sợi kinh diễm chi sắc. Nhiếp chính vương cùng người trước mặt này so ra, không chỉ có lớn tuổi, dung mạo cũng hoàn toàn so ra kém. Hắn là ai mình trước kia lại chưa từng thấy. Tuyên quý phi cảm giác mình nhịp tim đều ra tốc. Nàng nắm thật chặt khăn tay, ép buộc mình thu tầm mắt lại. Bệ hạ. Tuyên quý phi phúc phúc thân, ánh mắt liếc qua lại nhìn không được hướng Dung thí trên thân ngắm. Nhưng mà sau đó đứng an tĩnh, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, tựa hồ căn bản không có chú ý tới nàng. Tuyên quý phi, ngươi đến rất đúng lúc. Tiểu hoàng đế không hề giống dĩ vãng như vậy ý cười đón lấy, ông cụ non sụ mặt. Tuyên quý phi đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Xảy ra chuyện gì? Tuyên quý phi ánh mắt liếc qua đảo qua thân thể kia thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ nam nhân. Xem thường thì thầm hỏi. Bệ hạ. Có chuyện gì không? Tiểu hoàng đế đâu ra đấy nói. Là liên quan tới chấm hoàng tỷ. Ngọc Điệp công chúa. Tuyên quý phi trong lúc nhất thời không nhớ tới Ngọc Điệp công chúa là ai. Nàng gặp qua công chúa bên trong, giống như không có cách nào gọi Ngọc Điệp. Tuyên quý phi thực sự nghĩ không ra. Đành phải mập mờ hỏi. Bệ hạ. Xảy ra chuyện gì? Tiểu hoàng đế nhìn một chút Dương Đức công công. Dương Đức công công hiểu ý, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Trong cung lớn như vậy, cho dù là chủ tử, không được sùng ái, cũng sẽ bị khi phụ. Tuyên quý phi không cảm thấy kỳ quái. Nàng nghe xong còn không có kịp phản ứng tại sao muốn cùng nàng nói chuyện này. Chỉ là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy. Những nô tài này lá gan lớn như vậy đường đường công chúa. Sao có thể bị như thế đối đãi? Bệ hạ cũng không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Dương Đức công công thở dài. Vị này tuyên quý phi có điểm tâm cơ, nhưng đáng tiếc tuổi còn nhỏ, còn dừng lại tại tiểu nữ hài ý nghĩ bên trên. Tùy hứng làm bậy, xử sự cũng không đủ khéo đưa đẩy. Nếu không phải cách này hậu cung trống giống, tuyên quý phi kiểu người như vậy, sống không quá một tập. Nhiếp chính vương chọn người như vậy tiến cung cũng là nhìn tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ dễ lừa gạt. Tiểu hoàng đế nhíu mày. Tuyên quý phi. Ngươi bây giờ quản lý hậu cung. Những việc này. Ngươi cũng không phát hiện sao? Tuyên quý phi bỗng nhiên một cái giật mình. Đúng. Nàng đem chuyện này đã quên. Trước đó quản lý hậu cung vốn là thái hậu. Là nàng thừa dịp tiểu hoàng đế cùng thái hậu náo mâu thuẫn thời điểm dỗ dành tiểu hoàng đế đem quyền quản lý đoạt tới. Có thể là bởi vì tiểu hoàng đế không có phi tần khác. Bình thường nàng liền nhìn xem sổ sách. Còn lại không cần nàng làm cái gì. Nói trắng ra là nàng căn bản liền không chút quản qua. Tuyên quý phi vội vàng quỳ xuống bệ. Bệ hạ, chuyện này thần thiếp không biết rõ tình hình. Vậy là ngươi làm sao quản lý hậu cung? Tuyên quý phi vì chính mình giải vây. Bệ hạ. Trong cung sự vụ phức tạp. Thần thiếp vừa tiếp nhận. Các mặt còn chú ý không được đầy đủ. Đã chú ý không được đầy đủ, đó còn là làm phiền mẫu hậu quản đi. Tuyên quý phi. Tiểu hoàng đế nghĩ nghĩ dĩ vãng hắn phụ hoàng tác phong. Tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Ngươi cẩn thận trong cung tỉnh lại. Tuyên quý phi bệ hạ. Tiểu hoàng đế phất tay, ngươi đi xuống trước. Tuyên quý phi đi ra ngự tư phòng đều vẫn là mộng bức. Nàng làm cái gì? Tại sao lại bị tước đoạt quyền lợi rồi? Nương nương, Xuân, Tú cẩn thận kêu một tiếng. Gần nhất nhỏ, bệ hạ cùng cái kia. Thái hậu rất thân cận. Tuyên quý phi cắn răng nghiến lời hỏi. Xuân Tú trần trờ nói, nghe nói bệ hạ thường xuyên đi thái hậu nơi đó. Nàng trước đó liền nhắc nhở qua nương nương. Có thể là vô dụng. Nương nương không nghe, cảm thấy tiểu hoàng đế rất dễ dụ, nàng phơi phơi hắn cũng không có gì. Tuyên quý phi nắm chặt khăn tay. Dùng sức nhéo nhéo. Chuyện này khẳng định là nàng dở trò vượt. Tuyên quý phi trực tiếp đem nồi trục tại sơ tranh trên đầu. Bệ hạ làm sao sẽ biết kia cái gì? Ngọc Điệp công chúa sự tình khẳng định là nàng cáo hình. Nương nương, chúng ta làm sao bây giờ? Bản cung có thể đoạt một lần, liền có thể đoạt lần thứ hai. Tuyên quý phi tự tin mà nói, sợ cái gì, bản cung còn đấu không lại nàng. Xuân Tú không nói chuyện. Nàng cảm thấy vị kia thái hậu cùng trước kia không đồng dạng. Xuân Tú, ngươi bang bản cung nghe ngóng dưới, vừa rồi trong ngự thư phòng người kia là ai? Xuân Tú không biết tuyên quý phi nghe ngóng cái này làm cái gì, bất quá vẫn là rất mau đem tin tức nghe ngóng trở về. Là Dung tướng quân. Tuyên quý phi con ngươi sáng lên. Liền là trước kia đánh thắng trận. Khải Hoàn hồi triều cái kia Dung tướng quân. Xuân Tú gật đầu. Ăn. Tuyên quý phi chưa thấy qua vị kia dung tướng quân, có thể tin tức lại là nghe qua. Nghe nói hắn năm nay mới 26. Tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này. Trọng yếu nhất sáng sớm còn như vậy anh tuấn. Nương nương, vị kia Ngọc Điệp công chúa mẫu phi, là dung tướng quân cô cô. Cái gì? Sơ Tranh nghe nói tiểu hoàng đế muốn đem hậu cung quyền quản lý trả lại cho mình. Dọa đến kém chút hút chết cái này nhịch tử. Ngươi mẫu hậu dễ dàng sao? Ngươi cái con bất hiếu cho ngươi cái này tiện nghi con trai làm mẹ. Hiện tại còn muốn quản toàn bộ hậu cung. Ngươi đạp ngựa sợ là điên cầu không làm. Vì cái gì? Mẫu hậu tiểu hoàng đế mở to mắt to, vô tội hỏi. Ai ra muốn bảo dưỡng tuổi thọ, không nên vất vả. Sơ Tranh bắt đầu nói hưu nói vượn. Thế nhưng là mẫu hậu, ngươi cũng chỉ so nhi thần lớn hơn vài tuổi mà thôi à. Tiểu hoàng đế yếu ớt mà nói. Sơ Tranh chừng tiểu hoàng đế một chút. Khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, chứng chạc đàng hoàng cường điệu, ta tâm lý tuổi lớn. Tiểu hoàng đế. Sơ Tranh cự tuyệt quản lý hậu cung. Tiểu hoàng đế sầu mi khổ kiểm, vậy làm sao bây giờ? Nhi thần đều để tuyên quý phi đem phượng ấm còn trở về. Sơ Tranh trầm ngâm một lát, nghiêm túc đề nghị. Bằng không thì cho ngươi thêm cưới cái hoàng hậu hải nhi lớn. Nên lấy vợ. Tiểu hoàng đế hoàng sợ, mẫu hậu. Nhi thần không muốn. Vì sao? Có hoàng hậu thì có người thay ngươi quản hậu cung. Nhi thần muốn mình cưới hoàng hậu. Tiểu hoàng đế tức giận. Hoàng hậu là vợ cả của hắn. Sao có thể tùy tiện tuyển? Sơ Tranh đáy lòng cười lạnh, ngươi nghĩ hay lắm. Tiểu hoàng đế, mẫu hậu tại sao nói như thế? Ta không thể lấy mình thích sao? Ha ha. Ngươi gặp có mấy cái hoàng đế có thể lấy tự mình nghĩ cưới tiểu hoàng đế. Vậy ta làm vị hoàng đế này còn có ý gì? Tiểu tiên nữ. Có ý tứ. Tiểu hoàng đế, có ý tứ gì? Tiểu tiên nữ, nguyệt phiếu nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiểu hoàng đế. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1404 tướng môn quyền hậu 15. Tiểu hoàng đế cưới vợ là không thể nào cưới vợ. Cho nên cái này hậu cung vẫn phải là Sơ Tranh cái này thái hậu quản. Sơ Tranh. Làm người thật là khó. Làm thái hậu càng khó. Quản lý một cái hậu cung, sự tình các loại toàn hướng nàng nơi này trồng. Nàng bên trên song triều còn phải mở hậu cung đại hội. Những khác thái hậu dựa vào cái gì vui chơi giải trí? Nàng cứ như vậy khổ bức đều là thái hậu. Chinh lịch đừng lớn như vậy. Siêu tức giận thẳng đến vương giả hào cho Sơ Tranh phát nhiệm vụ. Dùng tiền đuổi xong những người này. Nàng nơi này mới tính an tính lại. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại chỉ muốn ôm lấy mình, không muốn nói chuyện. Tố Tuyết đều đâu vào đấy cho Sơ Tranh mang lên trà lạnh cùng điểm tâm, nàng cẩn thận quan sát một hồi Sơ Tranh. Thái hậu gần nhất tuyên quý phi đều hướng Y Lan cung chạy. Sơ Tranh hữu khí vô lực kiêng xuống mí mắt. Y Lan cung có vàng nhặt vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Tố Tuyết nghĩ nghĩ, tuyên quý phi bị bệ hạ thu hồi quản lý hậu cung quyền lợi, hẳn là ăn năn đi. Làm sao cũng phải làm cái bộ dáng không phải Ngọc Điệp thế nào có thái y chăm sóc, khôi phục được rất tốt. Tố Tuyết nói, thái hậu kia mấy vị công chúa, ngài định làm như thế nào? Ngươi hỏi ta. Đúng a, ngài hiện tại quản hậu cung. Mười phần hoài nghi tiểu hoàng đế là đang hại ta. Chuyện này hắn liền mình không thể làm chủ sao? Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều cho ra phương án. Chơi chết. Một chết trăm xong. Bớt việc tình phiền phức. Tố Tuyết kinh hồn táng đảm nhắc nhở, thái hậu kia là công chúa. Làm sao có thể chơi chết? Không phải cái gì khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo sự tình, những này đám công chúa bọn họ mệnh đều vững vàng. Sơ Tranh suy nghĩ một lát. Đi tìm mấy bộ kinh Phật để các nàng sao. Trên tivi đều là như thế diễn. Tố Tuyết cảm thấy cái này trừng phạt không có vấn đề gì, chuẩn bị đi làm. Lại nghe Sơ Tranh nói qua vài ngày cùng một chỗ đến ta nơi này chép lại, viết sai một cái từ phạt sao một lần. Tố Tuyết đi chọn lấy mấy bộ kinh Phật để cho người ta phân biệt đưa đến mấy vị công chúa trong cung đi. Thái hậu. Ngài đi chỗ nào? Tố Tuyết vừa làm xong những này, gặp Sơ Tranh dự định đi ra ngoài, vội vàng nhỏ chạy tới. Y Lan cùng đi xem một chút có thể hay không gặp phải ta thẻ người tốt. Nàng trong cung và người tốt tạp ngẫu nhiên gặp cơ hội quá nhỏ bé. Đến tự nghĩ biện pháp. Sâu chết người. Tố Tuyết chỉ cho là Sơ Tranh đi xem Ngọc Điệp công chúa. Cũng không nghĩ nhiều. Để cho người ta nhanh đi cầm ít đồ tới. Mang theo cùng Sơ Tranh cùng đi Y Lan cung. Những ngày này Y Lan cung rực rỡ hẳn lên, hầu hạ cung nữ thái giám cũng nhiều. Sơ Tranh để cho người ta không cần thông báo, mình đi vào. Dung tướng quân, ngươi đến xem Ngọc Điệp sao? Sơ Tranh rất xa trông thấy Tuyên Quý Phi. Ngăn đón Dung Thí. Xảo Tiếu Yên này nói chuyện cùng hắn. Dung Thí đưa lưng về phía nàng, Sơ Tranh nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Tuyên Quý Phi, có chuyện gì sao? Không có liền không thể nói chuyện với Dung tướng quân. Tuyên Quý Phi vô sự. Vi thần đi trước nhìn Ngọc Điệp. Ai, ngươi đừng đi nha. Dung Thí dịch ra Tuyên Quý Phi, hướng phía trong điện đi. Tuyên Quý Phi trừng mắt Dung Thí bóng lưng, một hồi lâu dậm chân, khí thế hung hăng rời đi. Sơ Tranh ôm cánh tay tại trên hành lang nhìn xem. Tố Tuyết, Thái Hậu, Tuyên Quý Phi có phải là muốn cho tiểu hoàng đế đội nón xanh? Nón xanh Tố Tuyết nghe không hiểu lời này. Nghi ngờ hỏi, Tuyên Quý Phi tại sao phải cho bệ hạ đội nón xanh? Ta chỗ nào biết? Thông đồng đến ta thẻ người tốt trước mặt cứu cứu. Dung Thí vừa vào cửa, Ngọc Điệp công chúa con ngươi chính là sáng lên, mấy bước chạy đến Dung Thí trước mặt. Dung Thí tròng mắt nhìn xem nàng, không có đáng ngại. Ngọc Điệp công chúa lắc đầu, không có việc gì. Dung Thí ăn một tiếng. Cứu cứu, ta có phải là cho ngươi thêm phiền toái? Ta là cứu cứu ngươi, ngươi sự tình ta sẽ không mặc kệ. Dung Thí thanh âm lãnh đạm, nhưng mang theo chắc chắn lực lượng. Làm cho người tin phục. Cô không có ở đây. Ta sẽ thay nàng chiếu cố tốt ngươi. Về sau đừng có lại một người kìm nén. Dung Thí đến xem qua Ngọc Điệp công chúa mấy lần. Ngọc Điệp công chúa mỗi lần đều biểu hiện được cùng một người không có chuyện gì giống như. Hắn là phát hiện Y Lan cung có chút vắng vẻ. Ngọc Điệp công chúa nói nàng yêu thích yên tĩnh. Những người kia đều phân phát. Hắn không nghĩ tới. Nàng chân chính qua thời gian, sẽ là như thế. Dung Thí xem hết Ngọc Điệp công chúa, từ trong điện ra. Ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Sơ Tranh. Hoa lệ đoan trang cung trang lộ ra nàng thanh nhã lạnh lẽo khí chất. Để cho người ta mắt lom lom. Dung Thí có chút làm càn dò xét nàng mấy mắt. Có một hồi mới thu tầm mắt lại, hướng Sơ Tranh hành lễ Thái Hậu. Dung tướng quân đến xem Ngọc Điệp công chúa. Sơ Tranh tùy ý khiêng xuống tay, ra hiệu hắn miễn lễ. Phải, Sâm nghiêm quy củ dưới, Dung Thí lễ tiết bên trên không có vấn đề. Ngọc Điệp còn xin Thái Hậu về sau nhiều hơn trông nom. Hắn tiến cung số lần có hạn, thời gian cũng có hạn chế. Ngọc Điệp tình huống, không có khả năng lúc nào cũng có thể trường khống. Chỉ có trong cung người mới có thể chiếu cố đến Ngọc Điệp. Mà người trước mặt này chính là lựa chọn tốt nhất. Sơ Tranh, ta có chỗ tốt gì? Dung Thí coi là Sơ Tranh coi như không nguyện ý. Do thân phận hạn chế mặt mũi, cũng sẽ qua loa đáp ứng. Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra như thế một vấn đề. Dung Thí chấn định hỏi, Thái Hậu muốn cái gì chỗ tốt? Sơ Tranh lơ đãng nói, ngươi muốn cho ta trông nom Ngọc Điệp. Ngươi liền phải xuất ra để ta động lòng lời thế. Dung tướng quân, đây là ngươi nên cân nhắc. Dung Thí đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Đôi tròng mắt kia trong suốt, đừng lấy lạnh lẽo vắng vẻ ánh sáng lộng lẫy. Dung Thí có trong nháy mắt hoảng hốt. Giống như, tốt như cái gì? Dung Thí trong đầu suy nghĩ giống như là bị người đột nhiên từ đó cắt đứt. Làm sao cũng liền tiếp không nổi. Dung Thí rất nhanh đè xuống kia cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ đây không phải Thái Hậu chức trách sao? Đúng thế. Thế nhưng là ta không nghĩ, ngươi có thể làm gì ta? Dung Thí luôn cảm thấy Sơ Tranh lời này có chút khiêu khích. Thế nhưng là đối diện tiểu cô nương, một mặt nghiêm túc lại nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ khiêu khích. Tòng quân nhiều năm, Dung Thí kinh hãi ma luyện đến không phải so với thường nhân. Đã hồi lâu không có ai có thể để cho sinh ra quá nhiều cảm xúc. Nhưng là người trước mặt này. đối mặt nàng thời điểm, Dung Thí luôn cảm thấy nỗi lòng khó bình. Thái hậu, nếu như ngươi có thể trông nom Ngọc Điệp, Dung Thí liền có thể thay ngươi chiếu cố tốt Thái Phó Phủ. Điều kiện này, Thái hậu cảm thấy thế nào Thái Phó Phủ? Ta không cần ngươi chiếu cố à? Sơ Tranh đem bên miệng nuốt trở về, nói coi như công bằng. Dung Thí gật đầu, vi. Thần cáo lui. Trước công chúng, Sơ Tranh không tốt cản. Dung Thí từ bên người nàng quá khứ thác thân mà qua thời điểm tận lực hạ giọng. Ngươi biến hóa rất lớn. Sơ Tranh đáy lòng nghi hoặc. Thẻ người tốt trước đây quen biết nguyên chủ làm sao không nhớ rõ, nghi hoặc thì nghi hoặc. Trên mặt lại là một phái trấn định. Ngươi mới nhìn đến nhiều ít. Ta biến hóa cũng không chỉ điểm này. Dung Thí bước chân có chút dừng lại. Bình tĩnh nhìn nàng vài giây lát. Hắn chắp tay. Lãnh Thanh Thanh nói. Vi thần cáo lui. Sơ Tranh sờ lên cằm trầm tư. Thẻ người tốt nhìn qua rất bình thường nha. Đến cùng nơi nào hắc hóa rồi trắng cắt đen thật sự đáng sợ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1405 tướng môn huyền hậu 16 khí trời nóng bức. Trải qua thương nghị. Tiểu hoàng đế quyết định đi nghỉ mát Sơn Trang nghỉ mát. Trước kia tiên hoàng hàng năm đều đi. Năm nay tiểu hoàng đế còn có thể chịu được, cho nên một mực không có đi. Nhưng bây giờ càng phát ra nóng, tiểu hoàng đế đều chịu không được. Dù sao hoàng đế ở đâu làm việc đều không khác mấy. Hắn lại không dùng ra hiện trường. Đi nghỉ mát Sơn Trang danh sách rất nhanh định ra xuống tới, tiểu hoàng đế lấy ra cho Sơ Tranh xem qua. Tuyên quý phi cũng đi, tiểu hoàng đế gật gật đầu, nàng không đi, hoàng thúc sẽ hoài nghi. Sơ Tranh nhìn tiểu hoàng đế một chút. Bằng không thì nói thế nào rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Con trai của con chuột sẽ đào động đâu. Lúc này mới bao lâu thời gian. Con nít chưa mọc lông đều học xong những thứ này. Sơ Tranh để Tố Tuyết đem bút lấy tới. Nàng tại cuối cùng thêm vào Dung Thí. Mẫu hậu Dung tướng quân cùng Nhiếp Chính Vương không cùng ngươi biết đến a? Ân. Hắn nghe Dương Đức Công Công nói qua một chút. Sơ Tranh mò mẫm linh tinh hắn. Địch nhân của địch nhân là cái gì? Tiểu hoàng đế rất thượng đạo. Bạn bè Sơ Tranh vui sướng đem danh sách còn cho tiểu hoàng đế. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lừa gạt đứa trẻ, lương tâm sẽ không đau không? Sẽ không, ta không có lương tâm. Thật xin lỗi quấy rầy. Lên đường ngày ấy, Sơ Tranh để Tố Tuyết đi đem Ngọc Điệp công chúa tiếp vào nàng nơi này tới. Bắt cóc con tin, thẻ người tốt mới có thể đưa tới cửa nha. Dùng từ hoàn toàn như trước đây rủi gì. Ngọc Điệp công chúa không dám chống lại Thái hậu mệnh lệnh, đi theo Tố Tuyết lên Sơ Tranh xe ngựa. Mà những người khác gặp Ngọc Điệp công chúa bên trên Sơ Tranh xe ngựa tâm tư dị biệt. Nhiếp Chính Vương cưới ngựa, hướng Sơ Tranh bên này quan sát. Màn xe thả chặt chẽ, cái gì đều nhìn không thấy. Lại hướng bên cạnh, là đồng dạng cưới ngựa Dung Thí. Nam tử áo xanh ngọc quan, thần sắc lạnh lùng, mặt mày tuấn tú. Là loại kia để tiểu cô nương nhìn một chút, liền mặt đỏ nhịp tim tồn tại. Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương đánh ngựa quá khứ. Ngoài cười nhưng trong không cười dối trá. Dọc theo con đường này. Phiền phức Dung tướng quân hộ giá. Đây là chức trách của ta, không làm phiền vương ra nhắc nhở. Dung Thí ném câu nói này trực tiếp hướng mặt trước đi. Nhiếp Chính Vương một hơi bên trên không thượng, hạ không hạ. Sơ Tranh đổi thân tương đối tùy ý y phục. Không quá giống cung trang. Tu thân lại thuận tiện hành động. Đương nhiên cũng không quá giống Thái hậu. Càng giống cách du lịch tiên kim tiểu thư. Như thế xem xét trên người nàng khoảng cách cảm giác tựa hồ cũng rút ngắn không ít. Ngọc Điệp công chúa, ngài uống trà. Tố Tuyết đưa lên một chén trà lạnh. Ngọc Điệp công chúa trở lại thấp thỏm cẩn thận tiếp nhận, cảm ơn. Cảm ơn. Tố Tuyết mỉm cười, nô tỳ phải làm, Ngọc Điệp công chúa khách khí. Xe ngựa hướng nghỉ mát Sơn Trang đi, lộ trình có chút xa xôi. Tiểu hoàng đế nửa đường bên trên chạy đến Sơ Tranh cách này trên xe ngựa đến, còn không chịu trở về. Dương Đức Công Công không có cách nào khác, chỉ có thể khiến người ta đem tiểu hoàng đế đồ vật đều chuyển tới. Tuyên quý phi tại lúc nghỉ ngơi cũng muốn có tới, kết quả bị tiểu hoàng đế một mặt vô tội lại nhu thuận tự tuyệt. Tuyên quý phi một mặt âm trầm trở lại ngựa mình xe bên kia. Ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra? Tuyên quý phi vẩy một cái lái xe màn, liền gặp Nhiếp chính vương ngồi ở bên trong. Tuyên quý phi giật mình, vội vàng đi lên. Vương ra. Nhiếp chính vương giọng điệu trầm lãnh. Gần nhất ngươi cùng bệ hạ chuyện gì xảy ra đều là cái kia Nhiếp sơ tranh. Ba phen mấy bận xấu ta chuyện tốt. Tuyên quý phi cho Nhiếp chính vương cáo trạng. Nếu như không phải nàng, tiểu hoàng đế hiện tại làm sao lại như thế đối nàng? Trong cung chuyện phát sinh Nhiếp chính vương nhất thanh nhị sở. Cái này mấy món sự tình, muốn trách cũng chỉ có thể trách Tuyên quý phi mình không cẩn thận. Còn coi mình là tại phủ thượng làm thiên kim tiểu thư thời điểm. Bản vương đã cảnh cáo ngươi, trong cung không thể so với bên ngoài. Cái này mấy lần sự tình, ngươi nhớ lâu một chút. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đừng để bản vương thất vọng. Tuyên quý phi, vương ra. Nhiếp chính vương không cho Tuyên quý phi cơ hội nói chuyện, trực tiếp xèm xe vén lên rời đi. Dung thí các loại tiểu hoàng đế rời đi, cái này mới xuất hiện. Cứu cứu. Ngọc Điệp công chúa trước trông thấy hắn, giọng điệu nhảy cấm kêu một tiếng, con ngươi đều là sáng lấp lánh. Tựa như tiểu bằng hữu tan học trông thấy gia trưởng. Bao lớn người sơ tranh dưới đáy lòng trợn mắt chừng một cái, ánh mắt rơi vào tới được trên thân nam nhân. Dung thí mang theo cái hộp đựng thức ăn, hắn đến gần quy quy củ hành lễ, sau đó đem hộp cơm buông xuống. Trong này có chút ướp lạnh mứt, thái hậu ngươi thử nhìn một chút. Ngọc Điệp công chúa cẩn thận nhìn xem sơ tranh, gặp nàng không có phản đối, lập tức đem hộp cơm mở ra. Trong hộp cơm có băng, mứt dùng đĩa chứa, liền đặt ở khối băng bên trên. Mẫu hậu. Ngọc Điệp công chúa xuất ra một cái đĩa nhỏ, đưa cho sơ tranh. Sơ tranh còn không có tiếp, tiểu hoàng đế không biết từ chỗ nào xông lại, mẫu hậu, ngươi làm sao ăn một mình. Nhị tử ta còn không ăn đâu, tiểu hoàng đế trực tiếp tiếp nhận. Trước cho sơ tranh lấp một viên nho. Sau đó còn lại toàn tiến vào trong miệng hắn. Sơ tranh. Thật mát nhanh. Tiểu hoàng đế thỏa mãn cực kỳ. Hậu chi hậu giác phát hiện nơi này còn có người. À. Dung tướng quân. Ngươi chừng nào thì ở đây, thần một mực tại. Thật sao? Tiểu hoàng đế rất tùy ý phất phất tay. Chúng ta tại bên ngoài. Liền không giảng cứu nhiều như vậy. Ngồi một chút ngồi. Dung thí. Dung thí lúc đầu dự định đưa xong đồ vật liền rời đi. Ai biết tiểu hoàng đế để hắn ngồi xuống. Hoàng mệnh không thể trái. Dung thí đành phải đi theo ngồi xuống. Trong hộp cơm mứt đều bị đem ra. Sơ tranh chỉ ăn một chút. Tiểu hoàng đế cùng Ngọc Điệp công chúa đem còn lại chia cắt. Đây là Dung tướng quân đưa tới phải. Dung tướng quân còn có hay không? Còn có một số. Tiểu hoàng đế con ngươi tỏa sáng, chấm còn muốn ăn. Giá ngoại không thể so với trong cung, tức cũng đã là ban đêm, vẫn là oi bức đến mức gấp. Đóng băng qua mức ăn ngon lại mát mẻ. Tiểu hoàng đế lại là cách không có tự điều khiển lực niên kỷ, nghĩ một hơi ăn nhiều một chút cũng bình thường. Sơ tranh đánh vỡ tiểu hoàng đế ảo tưởng, đêm hôm khuya khoắt ăn nhiều như vậy lạnh làm gì. Nhi thần muốn ăn. Tấu chương xem hết rồi. Mẫu hậu là ma dù sao đêm hôm khuya khoát còn muốn xách sổ con? Tiểu hoàng đế con ngươi quay tròn chuyển. Mẫu hậu. Ngươi có mệt hay không? Muốn hay không đi nghỉ trước? Không mệt. Tiểu hoàng đế chỗ này đạp đạp nằm sấp ở trên bàn, đầu ngón tay chụp lấy trong hộp cơm băng. Dương Đức Tông Tông ở bên cạnh nói, bệ hạ thời gian không còn sớm, không bằng trở về nghỉ ngơi. Ồ. Tiểu hoàng đế bất đắc dĩ đứng dậy rời đi. Dung thí cung tiến tiểu hoàng đế sau khi rời đi cũng cùng sơ tranh cáo từ. Ngọc Điệp công chúa ban đêm về xe ngựa của mình nghỉ ngơi, sơ tranh tại bên ngoài ngồi một hồi, chậm rãi leo lên xe ngựa. Nàng vừa nằm xuống, bên phải thành xe bị người gõ xuống. Sơ tranh quay kiếng xe xuống nhìn ra phía ngoài. Đứng ở phía ngoài tên lính cách ăn mặc người. Hắn rất cung kính nói, thái hậu tướng quân để tiểu nhân đưa tới. Dung thí để cho người ta buông ra cũng là hộp cơm. Bất quá bên trong không phải mứt, mà là điểm tâm cùng một chung quả trà. Sơ tranh còn lấy là thẻ người tốt, đột nhiên lấy tốt chính mình, là muốn làm gì? Thứ hai thiên tài biết, hắn cho Ngọc Điệp công chúa và tiểu hoàng đế đều đưa. Sơ tranh. Xử lý đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1406 tướng môn quyền hậu 17 đến nhị mát sơn trang về sau. Tiểu hoàng đế Dương Đức Công Công mang đi. Sơ tranh thì mang theo hậu cung đi an trí. Tần An Trí cũng không có nhiều người. Liền mấy cái công chúa Tuyên Quý Phi cùng chính nàng. Bị phạt sao kinh Phật cũng đọc thuộc lòng toàn văn đám công chúa bọn họ bây giờ nhìn gặp sơ tranh đều sợ. Tiểu hoàng đế hiện tại cầm nàng làm mẫu hậu, hôn đến không được, nàng thì có hậu trường. Những này đám công chúa bọn họ cũng biết tạm thời tránh mũi nhọn. Tuyên Quý Phi dọc theo con đường này mũi dính đầy cho, lúc này quy quy củ củ, không dám làm yêu. Biết mình ở đâu cái cung điện về sau, mang người trực tiếp liền đi qua. Nhỉ mát sơn trăng xác thực mát mẻ, luôn có gió lạnh thổi qua, so đồ đựng đá còn dễ dùng. Sơ tranh cùng tiểu hoàng đế cung điện là nhất mát mẻ, còn lại thứ hai. Tiểu hoàng đế coi như ra nghỉ mát, cũng không thể rơi xuống triều chính, cho nên hắn yêu nguyên bề bộn nhiều việc. Sơ tranh mỗi ngày liền không có việc gì nhiều. Nghỉ mát sơn trang bốn phía còn không có thể bại ra địa phương, vương giả hào đều không có phát huy chỗ trống. Nhưng là sơ tranh xem thường vương giả hào. Ngươi để cho ta một cái thái hậu. Chuồn đi tiểu tỷ tỷ. Cái này có cái gì? Là bại gia chúng ta hẳn là sông pha khói lửa vương giả hào ngôn từ thành khẩn. Sông pha khói lửa. Có thể dùng tại bại gia bên trên ngươi làm ta ngữ văn không có tốt nghiệp đâu tiểu tỷ tỷ. Chỉ cần ngươi muốn. Hết thảy đều có khả năng ha ha tiểu tỷ tỷ. Ngươi không đi gặp kéo ngược lại a vương giả hào tiện sưu sưu nhắc nhở. Dù sao nhiệm vụ đều phát. Tiểu tỷ tỷ không đến liền kéo ngược lại đi. Sơ tranh. Ta ngươi cái bố khỉ sơ tranh đổi một thân y phục, Tố Tuyết. Nghe nói nàng muốn đi ra ngoài, biểu lộ khó coi đến giống như là muốn tại chỗ qua đời. Đáng tiếc, ai cũng ngăn không được sơ tranh. Mà lại sơ tranh còn không có ý định đi bình thường lộ tuyến ra ngoài, nàng dự định trèo tường. Tố Tuyết không cảm thấy nhà mình thái hậu điên rồi. Nàng chẳng qua là cảm thấy mình thái hậu bị kìm nén gò bó theo khuôn phép thời gian dài như vậy, rốt cuộc muốn bạo phát. Nhỉ mát sơn trang tường không cao lắm, nhưng không chịu nổi nó tường nhiều. Lập ra cái này đến cái khác. Không dứt, mẫu, mẫu hậu các ngươi đang làm gì tiểu hoàng đế khiếp sợ nhìn xem trên tường sơ tranh cùng Tố Tuyết. Sơ tranh giật mình trong lòng. Song cầu, bị nhìn thấy ta là xử lý tốt đâu. Vẫn là xử lý tốt đâu sơ tranh cúi đầu hướng xuống mặt nhìn. Tiểu hoàng đế một người, không biết là trộm chạy ra ngoài, hay là hắn cho lui cung nhân. Sơ tranh thật chấn định, leo tường. Tiểu hoàng đế, leo tường làm cái gì không phải có cửa sao ra ngoài. Cuối cùng sơ tranh mang hộ mang tới tiểu hoàng đế. Ba người thật vất vả chuồn ra nghỉ mát sơn trang. Nghỉ mát sơn trang ở trên núi, bọn họ còn phải đi xuống. Tiểu hoàng đế nuông chiều từ bé ra, nơi nào có thể đi xa đường. Cuối cùng là Tố Tuyết cõng hắn hướng dưới núi đi. Bọn họ không có đi đến đầu đại đảo kia, đi mặt khác một cái lối nhỏ, trên đường cũng có tuần tra cấm vệ quân. Ba người tránh đi những cấm vệ quân này, rất nhanh liền đi đến giữa sườn núi. Ngươi người cấm vệ quân này không được. Sơ tranh lời bình. Cái này nếu tới cái thích khách, vài phút liền leo lên đỉnh. Tiểu hoàng đế không biết hiểu không có hiểu sơ tranh ý tứ, đi theo gật đầu, mẫu hậu nói đúng. Sơ tranh. Đi mau bệ hạ, thái hậu, các ngươi đi nơi nào ba người động tác đồng thời cứng đờ. Cỏ cây tất tiếng soi soạt tốt vang lên. Cao lớn chổi hơn nam nhân từ bên cạnh đi tới. Toàn thân đều lộ ra một cỗ túc sát lãnh ý. Mẫu hậu, chúng ta giống như bị phát hiện. Tiểu hoàng đế nhỏ giọng nói. Ta đạp ngựa nghe thấy được dung tướng quân. Sơ tranh chấn định xoay người. Nhìn đứng ở cỏ cây bụi trước tuấn mỹ nam nhân. Xuống núi. Ngươi có đi hay không dung thí tại phủ cận tra xem địa hình. Phát hiện trộm chạy ra ngoài hoàng đế cùng thái hậu. Hiện tại thái hậu còn lý trực khí trắng hỏi hắn có đi hay không. Dung thí cảm thấy mình hẳn là đem người mang về. Đường đường một nước hoàng đế cùng một nước thái hậu. Sao có thể cứ như vậy xuống núi? Thái hậu, xuống núi là có chuyện gì không? Sơ Tranh Lý Trực khí tráng, không có việc gì, liền nhìn xem. Thái hậu, là ngài cùng bệ hạ an toàn, cho nên ngươi tới hay không dung thí? Sơ Tranh tiện tay từ dưới đất nhặt được cây gậy gỗ. Ý kia tựa như là hắn không đi, liền muốn đánh choáng hắn, phòng ngừa hắn gọi người. Thần hộ tống bệ hạ cùng thái hậu. Sơ Tranh ném đi cây gỗ, này mới đúng mà. Dung thí không nói nhiều, trầm mặc cẩn thận đi ở phía trước dẫn đường. Tố Tuyết cõng tiểu hoàng đế đi ở giữa, Sơ Tranh rơi vào cuối cùng. Cái này là tiểu đảo, đường núi không dễ đi. Dung thí hơi dừng lại, hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Thái hậu có thể cần nghỉ ngơi. Sơ Tranh trong tay nắm vuốt cây cỏ lúc ẩn lúc hiện, trên mặt một phái nhàn nhã. Không cần, đi nhanh lên, đi điểm đường nàng vẫn là có thể. Nữ hài tử sao có thể tùy tiện nói không được chứ? Dung thí, Dung thí để Tố Tuyết đem tiểu hoàng đế cho hắn. Tiểu hoàng đế có chút sợ Dung thí, người này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một thanh binh khí, sắc bén, băng lãnh, mang theo sát khí. Không làm phiền Dung tướng quân, chấm mình đi. Tiểu hoàng đế cự tuyệt Dung thí. Lần này đổi Tố Tuyết đi trước, tiểu hoàng đế theo ở phía sau, Dung thí rơi vào tiểu hoàng đế đằng sau. Hắn chậm dần bước chân, ánh mắt liếc qua thỉnh thoảng đảo qua Sơ Tranh. Vốn cho rằng đi lâu như vậy, Sơ Tranh chắc chắn sẽ có chút không cẩn thận thời điểm. Kết quả từ đầu đến cuối, nàng đều đi được vững vững vàng vàng. Lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Hắn hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Xuống đến chân núi còn có một đoạn đường mới có thể đến gần nhất thành trì. Bệ hạ, thái hậu, chờ một lát thần một lát. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại, nguy hiểm nhìn xem hắn. Ngươi đi gọi người, cách này nếu là để người ta biết, nàng còn có thể ra ngoài sao? Thần đi tìm cố xe ngựa. Chân núi có đóng quân quân hộ vệ đội, nơi đó có xe ngựa. Dung thí rất nhanh liền đưa xe ngựa làm ra, mang theo Sơ Tranh bọn họ vào thành. Vào thành chuyện thứ nhất chính là cho tiểu hoàng đế thay quần áo khác. Tiểu hoàng đế coi như xuyên thường ngày y phục hàng ngày cũng vô cùng dễ thấy, phía trên thêu đều là long văn. Cái này bị người trông thấy thì còn đến đâu. Tiểu hoàng đế từ sinh ra đến bây giờ đi ra cung mấy lần, nhưng mỗi lần đều là địa phương cố định. Không có dạng này đi ở trên đường cái qua. Hắn nhìn cái gì đều mới lạ. Nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn một cái. Liền cái đồ chơi làm bằng đường cũng phải nhìn nửa ngày. Sơ Tranh ở phía sau một đường tán tài quá khứ, tiểu hoàng đế mò xuống cái gì, liền mua cái gì. Mẫu hậu, ngươi làm sao có tiền như vậy? Tiểu hoàng đế không có chút nào đế vương hình tượng liếm láp đồ chơi làm bằng đường. Ngươi đoán? Đoán không đến. Tiểu hoàng đế lắc đầu, hắn liếm lấy hai cái đồ chơi làm bằng đường, phụ hoàng cho mẫu hậu sao? Sơ Tranh lặng im không nói. Ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Dù sao tiên hoàng đều không thể nói chuyện. Ông tử, ngài không muốn gọi như vậy tiểu thư, bị người nghe thấy không tốt lắm. Tố Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu hoàng đế lệch ra phía dưới, vậy làm sao gọi Tố Tuyết để tiểu hoàng đế dựa theo phổ thông bách tính khiếu pháp gọi? Tiểu hoàng đế gật gật đầu biểu thị mình rõ ràng. Phía trước đang làm cái gì? Tiểu hoàng đế lực chú ý bị phía trước vây tại một chỗ đám người hấp dẫn. Lập tức vứt bỏ hắn mấu hậu. Hướng phía bên kia chạy tới. Bệ, công tử. Dung thí kêu một tiếng. Tố Tuyết đã đuổi tới. Dung thí muốn đi qua. Có thể Sơ Tranh đi được chậm gì gì. Hắn lại không thể đem Sơ Tranh ném ở đây. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1407 tướng môn quyền hậu 18 nghiệp chướng nha. Đáng tiếc. Thật sự là tạo nghiệp chướng, gặp gỡ cái này ác bá. Tiểu hoàng đế ì vào còn nhỏ chen đến bên trong. Trong đám người, một cô nương đốt giấy để tang quỳ trên mặt đất, trước mặt là dùng cái chiếu che lại thi thể. Bên cạnh đứng thẳng tấm bảng hiệu bán mình táng cha. Tiểu hoàng đế con ngươi có chút co rụt lại. Tố Tuyết lôi kéo tiểu hoàng đế, ông tử đừng xem. Tiểu hoàng đế bị Tố Tuyết lôi ra đám người. Vừa vặn Sơ Tranh cùng Dung thí đi tới. Tiểu hoàng đế biểu lộ không đúng lắm, Sơ tranh khó được quan tâm một câu, trông thấy cái gì rồi chết. Người. Tiểu hoàng đế đột nhiên nhào tới, ôm lấy sơ tranh, mẫu. Nương. Sơ tranh đem tiểu hoàng đế tay đẩy ra, nghiêm túc giáo dục hắn, giống kiểu gì, một người chết mà thôi. Trên tay ngươi cầm tất cả mọi người quyền sinh sát, về sau ngươi nghĩ giết ai thì giết, có gì phải sợ. Tiểu hoàng đế. Dung thí. Luôn cảm thấy thái hậu giáo dục có vấn đề. Tiên hoàng tại thời điểm tiểu hoàng đế có thể nghe thấy ai ai bị chặt đầu, ai ai chết rồi. Thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ không có thấy qua thi thể. Trừ hắn phụ hoàng, đây là tiểu hoàng đế lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy trông thấy người chết. Mẫu hậu nói đúng, hắn là đế vương. Không thể sợ hãi. Tiểu hoàng đế đáy lòng cho mình động viên. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng thô bạo quát lớn. Ngươi đi theo ta có cái gì không tốt, ăn ngon uống say, bản công tử còn có thể hào hào an táng phụ thân ngươi. Các ngươi thả ta ra, Đinh Vũ ngươi chết không yên lành, buông nàng ra, buông nàng ra. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai dám cùng ta đối nghịch, dám giúp ngươi. Sơ tranh nhìn Tố Tuyết. Tố Tuyết lập tức nói, là một cô nương bán mình táng cha. Sơ tranh. Cái này đặt ở phim truyền hình bên trong. Kia thỏa thỏa chính là nữ chính bán mình táng cha tất gặp hoàn khố đùa giỡn. Sau đó nam chính đột nhiên xuất hiện. Cứu nữ chính. Cũng an trí phụ thân nàng. Sau đó nữ chính lấy thân báo đáp thê mỹ tình yêu cố sự. Sơ tranh liền nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì đều là bán mình táng cha, không có bán mình chôn mẹ đây này. Ngươi chú ý điểm có cần phải kỳ quái như thế sao nương. Nàng thật đáng thương. Chúng ta giúp đỡ nàng. Tiểu hoàng đế lôi kéo sơ tranh tay áo lắc. Trên mặt sáng loáng viết chấm rất hiền lành bốn chữ lớn. Sơ tranh. Ta còn đáng thương đâu không đi. Nói không chừng là cái người giả bị đụng. Bị người giả bị đụng nhiều, xem ai cũng giống như người giả bị đụng. Nương. Tiểu hoàng đế sắt lấy nàng tay áo lắc. Sơ tranh. Sơ tranh không muốn đi. Tiểu hoàng đế buông ra sơ tranh. Sầu mi khổ kiểm ở trên người sờ tới sờ lui, cuối cùng sờ đến một khối ngọc bội. Hắn cầm ngọc bội liền muốn đi vào bên trong. Sơ tranh. Thái hậu thật là khó a, ta muốn nghỉ việc. Sơ tranh rất nhanh liền chen vào đám người. Trông thấy cái cô nương kia. Dáng dấp xác thực thật đẹp, cho dù là một thân vải thô áo gai cũng không thể che hết nàng tinh xảo ôn nhu mặt mày. Quỳ ở nơi đó. Giống như một gốc yếu đuối không nơi nương tựa tiểu thảo. Ở trong mưa gió lay động. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn. Đều muốn hào hào thương tiếc an ủi một phen. Bất quá lúc này tiểu thảo đứng trước mặt một cái áo gấm công tử ca, bên cạnh là hắn dương nanh múa vuốt chó săn. Hắn ai vậy? Sơ tranh thuận miệng hỏi bên cạnh người xem. Những người xem kia cũng không thấy sơ tranh. Nhìn chằm chằm trong sân khấu ở giữa. Nói. Đinh đại nhân nhà sòng độc Đinh Mầm Đinh Vũ. Nổi danh ác bá. Ác bá còn có người có thể ác qua ta không đúng. Ta là người tốt. Hô. Tỉnh táo. Ta là người tốt. Mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt. Rất lợi hại, đương nhiên lợi hại. Cha hắn là tri phủ đại nhân. Ngươi nói có lợi hại hay không? Người kia hồn thức. Lợi hại. Sơ tranh rất không đi tâm khen một câu. Sơ tranh vừa muốn đi ra ngoài làm người tốt, thủ đoạn bị một đôi ấm áp lớn tay nắm chặt. Quá! Tiểu thư, ngài muốn làm gì dung thí chẳng biết. Lúc nào đứng tại bên cạnh nàng, vượt cử kéo tay nàng cổ tay. Dung thí cũng là gặp sơ tranh dự định ra ngoài, dưới tình thế cấp bách, lúc này mới giữ chặt nàng. Gặp chuyện bất bình tán điểm tài, không được sơ tranh cũng không có giấy rua, mặc cho hắn cầm. Dung thí! Nghe qua gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chưa từng nghe qua gặp chuyện bất bình tán điểm tài. Dung thí nhìn xem bốn phía có chút tới gần sơ tranh, hạ giọng nói chuyện. Tiểu thư, thân phận ngài tôn quý, không nên ra mặt. Ngài nếu là muốn giúp nàng, vi thần đi làm. Hai người ở rất gần, sơ tranh thậm chí có thể cảm giác được hắn nói chuyện lúc, rơi xuống hơi nóng. Phất qua bên tai, vung lên rất nhỏ ngứa ý. Sơ tranh vừa nhấc mắt liền có thể trông thấy dung thí buông xuống dài tiệt, tại hắn mí mắt hạ lạc hạ tinh mịn bóng ma. cả người cũng đẹp đến làm cho người mắt lon lon. Đám người đột nhiên chật chội. Dung Thí liền vội vươn tay bảo vệ Sơ Tranh. Hai người vốn là tới gần, lần này khoảng cách thêm gần. Sơ Tranh cơ hồ tựa ở trong ngực hắn. Hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ kiều nguyễn thân thể. Cùng kia cố thuộc về nữ hài tử nhàn nhạt mùi thơm. Dung Thí con ngươi hơi hơi trầm xuống một cái. Một giây sau, Dung Thí thối lui một chút, tiểu thư, ngài không có sao chứ không có việc gì. Nàng có thể có chuyện gì, liền điểm ấy nhỏ tràng diện. Sơ Tranh đem hắn hư thả trên không trung cản tay của nàng đẩy ra. Cảnh cáo hắn. Đứng ở chỗ này. Không cho phép tới. Bằng không thì ta đánh ngươi. Thẻ người tốt xài đẹp mắt như vậy. Cái này muốn là quá khứ. Cái kia còn chạy trốn được sao Dung Thí? Dung Thí còn không có kịp phản ứng. Sơ Tranh đã trong đám người đi ra. Nhỏ. Sơ Tranh quay đầu, giữ sẵn nguyết hắn một cái. Dung Thí. Sơ Tranh trong đám người đi ra, quần chúng vây xem trong nháy mắt an tĩnh lại. Không vì cái gì khác, Sơ Tranh đẹp quá đi thôi. Mặc kệ là dung mạo, vẫn là khí chất, đều hơn xa trên mặt đất quỳ vị kia. Đinh Vũ cùng hắn lũ chó săn cũng phát hiện Sơ Tranh. Đinh Vũ nhìn thấy Sơ Tranh con ngươi chính là sáng lên. Mỹ nhân này, nhìn qua so cái này nước dùng quả nước xinh đẹp hơn. Bất quá Đinh Vũ là cái có trí tuệ lưu manh. Trước mặt thiếu nữ này tơ lụa ra thân. Phối sức không nhiều. Lại mọi thứ tinh xảo. Xem xét cũng không phải là phổ thông vật. Cả người khí chất cũng không phải bình thường. Người như vậy, không mò ra lai lịch lại xinh đẹp cũng phải cẩn thận một chút. Cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Đinh Vũ ánh mắt mang theo một chút ngả ngớn ở trên người nàng đảo quanh. Qua xem qua nghiện cũng tốt. Sơ Tranh chỉ xuống trên đất bảng hiệu. Đinh Vũ theo nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Không có quá rõ nàng ý tứ. Cô nương có ý tứ gì? Sơ Tranh từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu. Nàng nhìn xem cô nương kia chỉ từ bên trong rút ra mệnh giá không lớn, lại đầy đủ nàng an trí phụ thân một chương. Đặt ở cô nương kia trước mặt. Cô nương con ngươi có chút trợn to, một giây sau liền đỏ cả vành mắt. Nàng trực tiếp dập đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn ngài. Đinh Vũ lại không vui. Sắc mặt một hung. Ngươi muốn xen vào việc của người khác ta cũng có tiền. Ta làm sao không thể giúp nàng? Sơ Tranh ngữ điệu lạnh như băng. Nhưng không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy có chút vô sỉ ý tứ. Ta khuyên ngươi đi nhanh lên chớ xen vào việc của người khác. Đinh Vũ chó săn đem ngân phiếu cướp về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1408 tướng môn quyền hậu 19. Đinh Vũ đem ngân phiếu đưa cho Sơ Tranh. Tiểu cô nương. Ta nhìn mặt ngươi xinh. Không cùng người so đo lần này. Nơi này không phải ngươi có thể tùy tiện dương oai. Ai ôi. Tẩu tài dương oai đâu, đại lão chưa từng dương oai. Sơ Tranh lạnh lấy mặt mày. Hai ngón tay gẹp lấy ngân phiếu. Đưa nó lần nữa thả lại cô nương kia trước mặt. Đinh Vũ. Đinh Vũ cho chó săn nháy mắt. Chó săn còn nghĩ đi đoạt. Sơ Tranh đột nhiên một cước đá vào kia trên thân người. Bởi vì đạp vị trí tương đối đặc biệt, người kia kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã trên mặt đất. Mấy cái chó săn trong nháy mắt lui về sau mấy bước. Đúng quần đều lạnh sưu sưu. Đinh Vũ người bị đánh trong nháy mắt bị chọc giận. Lên cho ta cho thể diện mà không cần Sơ Tranh. Bọn họ đồng thủ trước. Ta đây là tự vệ. Dung Thí gặp Sơ Tranh đồng thủ ngay lập tức xông đi vào. Đinh Vũ kia vớ va vớ vẩn mấy cái chó săn. Ở đâu là Dung Thí đối thủ. Mấy cái đối mặt liền bị Dung Thí tước địa lên. Dung Thí giải quyết mấy cái này, lập tức trở về thân. Tiểu thư, không có sao chứ Sơ Tranh. Có việc. Chuyện lớn ta cùng ngươi giảng. Ta không phải để ngươi đứng yên đừng nhúc nhích sao? Ngươi ra ngoài làm gì? Ta cần ngươi hỗ trợ sao? Đinh Vũ không nghĩ tới Sơ Tranh còn có giúp đỡ. Mình người. Còn bị treo lên đánh. Lúc này sắc mặt khó coi đứng tại biên giới. Sơ Tranh ngước mắt nhìn về phía hắn. Đinh Vũ không khỏi run rẩy dưới, có cỗ hàn khí từ bàn chân thẳng hướng trên trán vọt. Cả người đều cảm giác lạnh sưu sưu. Ngươi, Ngươi chờ đó cho ta. Đinh Vũ hô lên câu nói này, đẩy ra đám người liền chạy. Trên đất lũ chó săn gặp chủ tử mình chạy, cũng tranh thủ thời gian đứng lên, lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Đinh Vũ chạy, quần chúng vây xem đại bộ phận là cười trên nỗi đau của người khác. Cái này ác bá hôm nay là đá trúng thiết bản. Bất quá cũng có người nhắc nhở sơ tranh. Tiểu cô nương ai, các ngươi đi nhanh lên đi kia. Đinh Vũ khẳng định trở về gọi người. Đúng a, mau chóng rời đi nơi này. Sơ tranh biểu thì không có việc gì để mọi người tản. Người ta chính chủ đều không lo lắng, mọi người nói hai câu cũng giải tán. Cảm ơn các ngươi. Cô nương kia cảm kích cho sơ tranh dập đầu. Khẩu thì tâm phi sơ tranh ngược lại cũng không phải rất để ý. Nàng quen thuộc. Thật thói quen. Sơ tranh nhìn một chút dung thí đi. Cô nương. Cô nương kia nhu nhu nhược nhược gọi lại nàng. Chờ ta sắp xếp cẩn thận phụ thân. Liền đi tìm ngài. Ta muốn ở nơi đó tìm ngài không cần. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm. Như vậy sao được. Ta nói không cần cũng không cần. Sơ tranh mang theo dung thí rời đi. Thẳng đến sơ tranh đi ra hơn 100 mét. Vương giả hào thanh âm chậm rãi vang lên. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một sơ tranh. Vương bát đản, ngươi là tốc độ đường truyền không tốt sao? Đi ra một khoảng cách cùng tiểu hoàng đế tụ hợp. Mẫu, nương, ngài thật là lợi hại, chuyện vừa rồi tiểu hoàng đế đều nhìn thấy. Sau đó người phía sau đều là dung thí giải quyết, nhưng phía trước sơ tranh động thủ thời điểm, vừa nhanh vừa chuẩn. Ân, ngài có thể dạy ta sao? Tiểu hoàng đế nói, ta cũng muốn biến lợi hại như vậy. Sơ tranh liếc hắn một cái, hào hào phê sổ con. Tiểu hoàng đế khí muộn không nói. Nhưng mà tiểu hài tử nha, lực chú ý rất nhanh liền bị trên đường cổ quái kỳ lạ đồ chơi hấp dẫn. Tố tuyết mang theo tiểu hoàng đế nhìn khắp nơi. Dung thí hãy cùng tại sơ tranh bên người. Hắn ngắm sơ tranh một hồi lâu, hạ giọng nói, ngài thân thủ không tệ. Vẫn được. Sơ tranh thật khiêm nhường. Thế nhưng là thần nhớ kỹ, ngài cũng không có học qua bất luận cái gì võ thuật. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Sơ tranh nghiêng đầu. Ngươi biết ta nguyên chủ làm sao lại không nhớ rõ biết hắn đâu? Dung thí ánh mắt đối đầu nàng. Cũng không rời. Cứ như vậy lặng lặng nhìn mấy giây. Dung thí lông mi cụp xuống, nhạt tiếng nói, nếu như ngài không có tiến cung, ngài hiện tại là thần vị hôn thê. Sơ tranh. Tiểu hoàng đế chơi quá muộn, trở về quá nguy hiểm, cho nên liền ở lại nơi này. Dung thí đoán chừng là cho bên kia truyền tin tức, sơ tranh cũng không có cản hắn. Qua đêm không quay về, còn không truyền tin tức, nghỉ mát sơn trang bên kia còn không phải điên rồi. Các loại trở về phòng của mình ở giữa về sau, sơ tranh đem Tố Tuyết kêu đến. Ta chưa đi đến cung trước đó. Có hôn ước? Tố Tuyết lơ ngơ lắc đầu. Hẳn không có đi. Nô tỳ không có nghe thái phó đại nhân đề cập qua. Nguyên chủ mình không biết, cùng nàng cùng nhau lớn lên Tố Tuyết cũng không biết. Cái này hôn ước là cái gì? Sơ tranh để Tố Tuyết hạ đi nghỉ ngơi. Nàng đem nguyên chủ ký ức toàn bộ tiếp qua một lần. Thế nhưng là thật không có một chút cùng dung thí có quan hệ. Đau đầu. Sơ tranh quyết định. Đến hỏi hỏi người trong cuộc. Dung thí ngồi trong phòng xoa hắn thanh kiếm kia, đình ảnh lập ở bên cạnh, lặng im không nói. Gõ gõ. Đình ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng cửa sổ nhìn lại. Tướng quân. Đình ảnh không nhúc nhích, thấp giọng gọi dung thí. Dung thí buông xuống khăn, thân kiếm sáng lấp lóa, hắn mang theo kiếm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ đồng thời bị người từ bên ngoài mở ra. Trong điện quang hỏa thạch, trường kiếm hướng phía bên ngoài đâm tới. Người bên ngoài không nghĩ tới nghênh đón mình là như vậy vũ khí. Nắm lấy về cửa sổ biên giới nhẹ buông tay. Thân thể về sau ngược lại. Nàng động tác cực nhanh ôm lấy bên cạnh, lúc này mới không có rơi xuống. Sơ tranh tức giận, dung tướng quân, mưu sát thái hậu là tử tội. Thái hậu dung thí thấy rõ người kiếm nhất chuyển, đọc tại sau lưng. Hắn nơi nào có thể ngờ tới. Thái hậu sẽ hơn nửa đêm bò hắn cửa sổ. Sơ tranh từ ngoài cửa sổ bò vào đến. Nàng vừa muốn nói chuyện. Gặp phòng của hắn còn có người. Đình Ảnh chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sơ Tranh, hiển nhiên cũng bị khiếp sợ đến. Cái này muốn tiêu diệt miệng sao? Sơ Tranh nhìn xem Đình Ảnh. Thái hậu hơn nửa đêm bò tướng quân cửa sổ, truyền đi dược hoàn Đình Ảnh. Không biết mình vì cái gì liền muốn bị diệt khẩu. Người của ta. Dung Thí thấp giọng nói. Ngài làm cái gì vậy? Nghe vậy, Sơ Tranh ánh mắt từ trên người Đình Ảnh dịch chuyển khỏi. Có chút việc hỏi ngươi. Đình Ảnh rất thức thời rời phòng, Dung Thí đóng cửa sổ lại. Hắn quay người nhìn xem đã phối hợp tòa hạ Sơ Tranh Thái Hậu có chuyện gì không phải hiện tại hỏi. Sơ Tranh cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi nói ta chưa đi đến cùng. Hiện tại chính là vị hôn thê của ngươi. Dung Thí động tác một trận. Ánh mắt liếm liếm. Hồi lâu nói. Thần trước đó là hầu ngôn loạn ngữ. Thái hậu thứ tội. Hầu ngôn loạn ngữ cùng một nước thái hậu hầu ngôn loạn ngữ, ngươi sợ. Là điên rồi Sơ Tranh. Ta và ngươi trước đó thì có hôn ước. Dung Thí buông thóng tay nắm thật chặt. Thái hậu. Không có chuyện này. Ngài nói cẩn thận. Dung Thí. Sơ Tranh liền tên mang họ gọi hắn. Có chút không kiên nhẫn. Lời nói là ngươi nói. Ngươi bây giờ lại phủ nhận là có ý gì? Chẳng lẽ trước phủ nhận không phải thái hậu ngài sao? Dung Thí lời nói này phải có chút gấp. Nói xong hắn biểu lộ có chút cứng đờ, cánh môi nhúc nhích hai lần, chung quy là không nói những khác. Ta phủ nhận cái gì? Sơ Tranh không hiểu thấu. Dung Thí hít thở sâu một hơi, ta và ngươi hôn ước. Sơ Tranh, ta căn bản không biết. Ngươi không biết thường ngày cầu nguyệt phiếu hì hì. Mỗi ngày hoạt động không thể thiếu có nguyệt phiếu. Tiểu Khả Á nhóm đồng đồng tay nhỏ nha. Nếu như phát hiện tên sách thay đổi, không nên hoảng hốt, tuyệt đối không nên bối rối, trước hết để cho bên ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1409 tướng môn quyền hậu 20 thái phó căn bản là không có nói cho nguyên chủ. Nàng cùng người có hôn ước. Lúc trước tiên hoàng thánh chỉ trong đêm đưa đến thái phó phủ. Nguyên chủ không muốn vào cung có thể có biện pháp nào kháng chỉ liền là tử tội. Nói không chừng sẽ liên lụy toàn bộ thái phó phủ. Dung Thí trầm mặt một hồi lâu, ngươi thật sự không biết Sơ Tranh không cao hứng, lửa ngươi có chỗ tốt gì. Dung Thí tiếp vào tin tức thời điểm, hắn còn đang biên cảnh. Lúc ấy vừa vặn lâm vào khốn cục. Tin tức này truyền đến, hắn cũng chỉ nghe cách đại khái, chỉ biết thái phó phủ Thiên Kim vào cung làm hậu. Dung Thí kỳ thật cũng chỉ gặp qua thái phó phủ Thiên Kim vài lần mà thôi, lúc ấy nàng còn là một tiểu nữ hài. Đáy lòng đối nàng ấn tượng đã sớm mơ hồ. Trở về nửa tháng, hắn cũng không chú ý qua nàng. Là ngày đó nàng giáo huấn Nhiếp Chính Vương thời điểm. Cái này mơ hồ cô nương, dần dần tiên hoạt. Thế nhưng là thái phó nói với ta, ngươi là tự nguyện tiến cung. Bằng không thì đâu? Sơ Tranh nhíu mày nhìn hắn. Kháng chỉ. Liên lụy cửu tộc, đừng nói nguyên chủ không biết nàng có hôn ước mang theo. Coi như biết, dưới tình huống như vậy, là bảo toàn thái phó phủ, nàng cũng chỉ có thể vào cung. Dung Thí suy nghĩ kỹ một chút, thái phó chỉ nói nàng tự nguyện tiến cung, lại không nói những khác. Dung tướng quân, ngươi có phải hay không là hận ta nguyên chủ đột nhiên tiến cung, nhảy lên thành là hoàng hậu. Này làm sao nhìn? Đều giống như vứt bỏ hắn cái này chẳng biết lúc nào sẽ trở về. Thậm chí không biết trở về sống hay chết vì hôn phu. Nếu như Dung Thí lúc ấy đã tại hắc hóa biên giới. Kia mặc kệ bọn hắn chân thực quan hệ như thế nào. Có lẽ đều sẽ trở thành một dây dẫn nổ. Hoặc là đọng lại thành trong lòng của hắn hắc ám. Dung Thí liếm hạ hết thảy cảm xúc, cúi thấp đầu kính cẩn trả lời. Thái hậu lo ngại, thần không dám. Lại khôi phục bình thường tiến thối có độ. Dung tướng quân. Nhìn ta. Thần không dám. Dung Thí. Nữ hải tử thanh âm thanh lãnh lãnh rơi vào hắn bên tai. Hắn xưa nay không biết có một người kêu tên của hắn. Có thể để cho hắn cảm thấy cái tên này dễ nghe như vậy. Dung Thí đáy lòng run rẩy, chậm chạp ngẩng đầu. Ánh mắt không có chút nào phòng bị xâm nhập Sơ Tranh đáy mắt. Hắn rõ ràng nhìn gặp cái bóng của mình. Ngươi có phải hay không là hận ta? Dung Thí bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu. Khóe miệng của hắn đột nhiên dương dưới, trong nháy mắt kia tùy ý tà khí chảy xuống. Đúng thì sao, cái này hôn ước hắn cũng không thèm để ý. Lúc trước định ra thời điểm, hắn không có phản đối, là bởi vì kia là hắn tôn kính lão sư. Về sau, nàng bội ước vào cung làm hậu trở thành tôn quý hoàng hậu. Lại nhảy lên trở thành thái hậu. Vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, tại trong thời gian thật ngắn đều có được. Không ra hồn. Sơ Tranh đứng dậy, mấy bước tới gần Dung Thí. Dung Thí vô ý thức lui về sau một bước. Dung Thí trong con mắt người, không ngừng phóng đại thẳng đến cùng hắn mặt đối mặt. Cánh môi đột nhiên mát lạnh, tiếp theo là lạ lẫm mềm mại. Dung Thí đồng mắt có chút chừng lớn. Bất quá là chuồn chuồn lướt nước đụng vào. Các loại Dung Thí lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã dấm lên bể cửa sổ lật ra đi. Dung tướng quân tốt nhớ kỹ ta. Dung Thí nhìn xem Sơ Tranh biến mất ở trong màn đêm. Cái này giống như một cuộc chiến tranh sắp bắt đầu, đột nhiên truyền đến đối với phương tướng quân tự sát nhận thua đồng dạng. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Khiếp sợ lại ngoài ý muốn. Dung Thí một đêm không ngủ, ngày thứ hai trời vừa sáng, liền hạ xuống lâu. Các loại Sơ Tranh mang theo tiểu hoàng đế xuống tới, Dung Thí đem bữa sáng đều chuẩn bị xong. Hắn buông thõng mặt mày, nhìn qua cùng bình thường không có gì khác biệt. Sơ Tranh liền lại càng không cần phải nói, nên ăn một chút, nên uống một chút, không có chút nào gì thường. Sai sử hắn cũng phi thường thuận buồm xuôi gió. Dung tướng quân ngươi không ăn sao, tiểu hoàng đế quan tâm hạ mình tướng quân. Dung Thí đứng xa xa, vi thần không đói bụng. Tiểu hoàng đế ô một tiếng cúi đầu tiếp tục ăn mình. Mẫu hậu, ngày hôm nay chúng ta đi chỗ nào chơi, tiểu hoàng đế vơ chân, hưng phấn chờ mong hỏi Sơ Tranh. Trở về. Còn muốn chơi trở về Dương Đức Công Công không đánh gãy chân của ngươi ở xa nghỉ mát Sơn Trang Dương Đức Công Công. Hắn không dám. A, tiểu hoàng đế lập tức kéo dài âm. Tiểu hoàng đế vẻ mặt đau khổ năn nỉ Sơ Tranh, không quay về được hay không bên ngoài nhiều thú vị. Trở về làm gì? Nghỉ mát Sơn Trang cứ như vậy lớn, nhìn cái gì đều như thế, tuyệt không thú vị. Vậy chính ngươi chơi, ta trở về. Sơ Tranh lạnh lùng vô tình cho hắn đề cách đề nghị. Tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế cân nhắc lại, vẫn là quên đi. Hắn không có tiền. Ăn xong điểm tâm, Tố Tuyết đem đồ vật chỉnh đốn xuống, thả đi ra bên ngoài trên xe ngựa. Tiểu hoàng đế chỗ này đạp đạp hướng trên xe ngựa bò. Sơ Tranh cùng Dung Thí rơi ở phía sau. Nàng đi ngang qua Dung Thí thời điểm, đem một cái giấy dầu túi kín đáo đưa cho hắn. Dung Thí hơi sững sờ, chờ hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy Sơ Tranh thoáng một cách đã qua váy. Dung Thí mở ra nhìn xuống, là trong tiệm đóng gói mấy thứ điểm tâm, vẫn là ấm áp. Dung Thí. Nàng muốn làm gì? Dung Thí cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Sơ Tranh xe ngựa của bọn hắn còn đi không bao xa, liền bị một đám người ngăn cản. Tiểu hoàng đế rất không đoan trang ổn trọng vén rèm lên nhìn một chút. Hào hứng mở miệng, mẫu hậu, là ngày hôm qua người. Sơ Tranh ngồi tại phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, xốc lên mắt chọn màn xe hướng mặt ngoài nhìn một chút. Bên kia Đinh Vũ mang theo một đám xuyên quan ra đem cả con đường đều phong. Cái này phô trương. Ngưu bức A không hổ là quan nhị đại. Sơ Tranh cảm thấy hẳn là cho hắn phình lên bàn tay. Đinh Vũ đứng bên người cách nam nhân, xem tướng mạo cùng Đinh Vũ có 7-8 phần giống, hẳn là cha hắn. Đinh cha rất béo, quan uy 10 phần. Hắn tiến lên 2 bước, cũng không phải là đi lên đã bắt người, mà là rất lễ phép. Nghe nói hôm qua, mấy vị cùng con ta lên xung đột Dung Thí sắt ngựa. Bất động như núi đứng ở phía trước. Xung đột không tính là. Hắn nhạt tiếng nói. Đinh cha bất động thanh sắc dò xét Dung Thí. Người trẻ tuổi này, dung mạo tuấn mỹ, khí độ bất phàm. Sau lưng xe ngựa nhìn qua ngược lại là hơi có vẻ phổ thông. Đinh cha một lát sau cười ha hả nói. Vậy khẳng định là hiểu lầm. Mấy vị nhìn là lạ mặt. Lần đầu tiên tới chúng ta nơi này đi khuyển tử không hiểu chuyện. Đinh mố ở đây bồi cách không phải. Không biết mấy vị thuận tiện cùng Đinh mố ăn cơm rau dưa sao. Đinh cha cái này không giống như là đến gây chuyện. Cái này nhiệt tình trình độ cũng là đến bấu víu quan hệ. Dung thí lông mày Phong nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, nhạt âm thanh cự tuyệt, không cần. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Có cần phải có cần phải. Đinh cha nói. Ta cái này nhiệt tử. Bình thường chính là không học tốt. Cái này không va chạm đến mấy vị. Cơm này nhất định phải ăn. Bằng không thì đinh mố ta thật sự là băn khoăn. Đinh cha giọng thành khẩn đến làm cho người tìm không ra vấn đề tới. Giống như thật là bởi vì đinh vũ tới cho bọn hắn xin lỗi. Đinh vũ đứng ở phía sau cúi thấp đầu cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Bất quá hắn khóe môi nhích lên một tia âm trầm cười. Dung thí, không cần, đinh đại nhân, xin tránh ra. Sơ tranh đẩy ra xem, đinh đại nhân thỉnh tình mời, đi. Dung thí quay đầu, hai tầm mắt của người trên không trung giao hội. Bất quá một lát, dung thí liền dịp ra tầm mắt của nàng quá. Tiểu thư, chúng ta phải đi về. Không trì hoãn một hồi này. Đánh cái người mà thôi, có thể sử dụng bao lâu thời gian. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 141 chương 1410 tướng môn quyền hậu 21 đinh phủ. Sơ tranh chưa thấy qua thế giới này những khác chi phủ phủ. Nhưng là cách này đinh phủ tuyệt đối là lớn đến quá mức. Đi vào liền đi thật dài một đoạn đường. Trong phủ bày ra đồ vật, không phải vật hy hãn chính là đáng tiền. Dung thí trông thấy những này nhìn không chớp mắt, không có ý định phát biểu nhậm cách nhìn thế nào. Mấy vị mời ngồi. Đinh đại nhân có thể biết sơ tranh là làm chủ. Lúc này đều ăn cần vây quanh sơ tranh chuyển. Cô nương. Đến. Ngài mời. Tiểu hoàng đế bị Tố Tuyết nắm chuyển cách đầu nhỏ dò xét bốn phía. Hắn đi qua phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng đều không có khoa trương như vậy. Cái này đinh đại nhân có tiền như vậy. Tiểu hoàng đế cảm thấy cái này đinh đại nhân khẳng định là cái tham quan. Cái này không thể được. Tiểu hoàng đế lạch cạch chạy đến sơ tranh bên kia. Đinh đại nhân gặp hắn là đứa bé. Còn cười ha hả khen hắn đáng yêu. Nương. Đinh đại nhân trực tiếp cương tại nguyên chỗ. Thứ đồ gì tiểu cô nương này nhìn qua mới bao nhiêu lớn. Hắn coi là hai người này là tỷ đệ. Kết quả tiểu hài này há miệng liền gọi nương làm gì. Tiểu hoàng đế tiến đến sơ tranh bên tai, nói nhỏ nói nửa ngày. Đinh đại nhân không biết bọn họ đang nói cái gì, đáy lòng vượt phát giác đám người này nhìn ruột gì. Hắn lấy lại bình tĩnh để cho người ta dâng trà. Đồ ăn còn tại chuẩn bị, cô nương cùng tiểu công tử chờ một lát một lát. Tiểu hoàng đế leo đến sơ tranh cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Nhu thuận lại hiếu kỳ mà nói. Đinh đại nhân, ngươi tòa phủ đệ này rất xinh đẹp a. Ha ha ha, tiểu công tử thích không? Tiểu hoàng đế ngập nước mắt to chớp chớp. Thích nha, có phải là rất đáng tiền a? Còn tốt, còn tốt. Đinh đại nhân còn thật khiêm nhường, cũng liền bình thường lúc không có chuyện gì làm tùy tiện làm, không đáng giá bao nhiêu tiền. Tiểu hoàng đế ỷ vào mình tuổi còn nhỏ, đông hỏi một chút tây hỏi một chút. Đinh đại nhân gặp sơ tranh đều không lên tiếng ý tứ, đành phải cùng tiểu hoàng đế giao thiệp. Đưa ra nước trà, không có một người chạm qua. Đinh đại nhân mắt sắc chìm xuống trên mặt lại cười đến càng hòa ái dễ gần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hạ nhân tới nói đồ ăn đều chuẩn bị xong. Đinh đại nhân lập tức dẫn lấy bọn hắn quá khứ. Đinh vũ cũng tại, xử ở bên cạnh, không nói lời nào cũng không có biểu tình gì. Mời ngồi. Mời ngồi. Ngồi xuống chỉ có sơ tranh cùng tiểu hoàng đế, Tố Tuyết cùng dung thí đều đứng đấy. Cái này. Sơ tranh quét bọn họ một chút, đứng đấy làm gì, ngồi. Có sơ tranh phát huy, Tố Tuyết cùng dung thí không tốt lại đứng đấy, dồn dập ngồi xuống. Đinh đại nhân lập tức xuất ra chủ nhà phái đoàn. Cho dù là không ai tiếp hắn, hắn cũng có thể chống đỡ lên một cái tràng tử. Nói ra thật xấu hổ a. Ta cái này nhiệt tử nương đã đi trước. Ta cái này bình thường cũng vội vàng. Liền không có thời gian quản hắn. Thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Hổ thẹn có làm được cái gì? Sơ tranh bất thình lình nói tiếp. Đinh đại nhân cứng đờ là. Đúng vậy a, về sau ta nhất định hảo hảo quản giáo, sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Đinh đại nhân bưng chén rượu lên, đinh mố ở đây kính mấy vị một chén, cho mấy vị chịu nhận lỗi. Sơ tranh đưa tay sờ đến chén rượu. Đinh đại nhân nhìn xem động tác của nàng. Nhưng mà một giây sau, Sơ Tranh liền thu tay lại. Đinh đại nhân, ngươi muốn làm cái gì, không bằng nói thẳng. Đinh mố chính là cho mấy vị chịu nhận lỗi. Lời này ngươi tin? Sơ Tranh đặt tại mép bàn, đầu ngón tay chống đỡ lấy chén rượu kia. Đinh đại nhân, ngươi không có đại độ như vậy đi. Đinh đại nhân biểu lộ có trong nháy mắt cứng ngắc, một lát lại khôi phục tự nhiên. Khuyển tử làm sai sự tình, ta cái này làm phụ thân, lẽ ra xin lỗi. Sơ Tranh thon dài trắng nõn đầu ngón tay bưng chén rượu kia. Trắng men chén rượu nổi bật lên ngón tay của nàng càng xinh đẹp hơn. Đinh đại nhân coi là Sơ Tranh muốn uống, ai biết nàng đột nhiên đem chén rượu kia đưa qua. Đinh đại nhân, chúng ta đổi một chén rượu. Đinh đại nhân khóe miệng co giật, hạ, rượu đều là giống nhau, cô nương hoài nghi ta. Đinh đại nhân, mời. Nữ hài tử còn ngồi, mặt mày lãnh đạm giơ chén rượu kia, lại tự dưng cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đinh đại nhân đáy lòng phun lên một trận cổ quái khủng hoảng cảm giác. Hắn tiếp nhận Sơ Tranh chén rượu kia. Sơ Tranh bàn tay có chút lật một cái, ra hiệu hắn uống trước. Đinh đại nhân nắm vuốt chén rượu, nhìn Sơ Tranh ánh mắt dần dần âm trầm. Ba chén rượu quẳng xuống đất. Bên ngoài phòng rầm rầm tràn vào đến một đám người đem bọn hắn vây quanh. Đinh đại nhân phất tay áo ngồi xuống. Nơi nào còn có nửa phần vừa rồi hòa ái. Chỉ còn lại hung ác nham hiểm. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lúc đầu muốn dùng điểm thủ đoạn ôn hòa, để mấy vị thiếu chịu khổ một chút. Mấy vị không phối hợp, vậy coi như không trách Đinh mố. Sơ Tranh thật chấn định. Dung thí không có phản ứng gì, hiển nhiên không có đem Đinh đại nhân những người này để vào mắt. Chỉ có tiểu hoàng đế cùng Tố Tuyết, hai người biểu hiện được giống người bình thường. Ngươi làm càn, tiểu hoàng đế chỉ vào Đinh đại nhân. A, Đinh đại nhân cười lạnh. Mấy vị đến thời điểm không có hỏi thăm nghe ngóng đây là địa phương nào, tiểu hoàng đế giận dữ mắng mỏ. Địa phương nào có còn vương pháp hay không? Đinh đại nhân chỉ trời. Ở đây, ta chính là vương pháp. Sơ Tranh, ngươi cũng xứng liền như ngươi vậy, còn vương pháp đều muốn hù chết nha. Đinh đại nhân bị chèn họng dưới, sắc mặt tái xanh. Xứng hay không cô nương rất nhanh liền biết. Ầm một bàn thịt rượu toàn bộ vung ngồi trên mặt đất. Đinh đại nhân bị cái bàn đụng ngồi trên mặt đất, lúc này chật vật nằm tại một đống canh thủy bên trong. Mà kẻ đầu têu chậm gì gì đứng lên cư cao lâm hạ nhìn hắn. Ánh mắt kia lạnh đến giống đao, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Bắt bọn hắn lại, Đinh đại nhân kịp phản ứng, cơ hồ là gầm thét hô to một tiếng. Tấm vệ quân đuổi tới thời điểm, Đinh phủ có thể đánh đều đã nằm xuống. Tấm vệ quân đột nhiên xông tới, nằm dưới đất Đinh đại nhân cùng Đinh Vũ đều mộng bức. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mời bệ hạ trách phạt. Tấm vệ quân trực tiếp quỳ đến tiểu hoàng đế trước mặt. Đinh đại nhân, bệ hạ tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao một chút tin tức đều không có nhận đến? Đinh đại nhân hậu chi hậu giác nhớ tới, nghỉ mát sơn trang liền tại bọn hắn nơi này. Những năm qua trong cung người tới thời điểm, Đinh đại nhân đều mười phần thủ quy củ. Nhưng mà thời gian trôi qua trong cung cũng không người đến. Đinh đại nhân liền cho rằng năm nay trong cung không người đến. Ai biết, bệ hạ không chỉ có tới, còn không có thông báo bọn họ những địa phương này quan. Đinh đại nhân lắc lắc cứng ngắc cổ, nhìn về phía ngồi ở tiểu hoàng đế bên người nữ tử. Đây là bệ hạ, nàng là ai có thể bị bệ hạ tôn xưng một tiếng nương? Đây chẳng phải là Thái hậu nghĩ tới đây. Đinh đại nhân hai mắt lật một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đinh Vũ cũng không khá hơn chút nào. Gặp hắn cha đều hôn mê, cũng mặc kệ chính mình có muốn hay không choáng. Trước hôn mê lại nói, Dung thí sẽ xử lý những người này, chuyện về sau không cần Sơ Tranh cùng tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế nằm sấp ở trên bàn, nói chuyện với Sơ Tranh. Mẫu hậu, bên ngoài những người làm quan này đều như vậy sao? Sơ Tranh nâng cằm lên, không e dè nhìn Dung thí. Không biết. Tiểu hoàng đế lẩm bẩm nói, phụ hoàng nói qua, người làm quan, là dân vậy, chớ mình muốn. bọn họ muốn vì thiên hạ chúng sinh lê minh bách tính.